Tiểu Bùi nhưng thật ra biết Khương Cấm khi còn nhỏ bị đưa đến bên ngoài dưỡng quá mười mấy năm, kia người nhà tựa hồ liền họ Phan, bất quá Khương Cấm chưa từng có chủ động nhắc tới quá gia nhân này. Tiểu Bùi nhớ rõ lúc ấy định ra đính hôn thiệp mời khi lão gia tử có hỏi qua gia nhân này, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Khương Cấm cũng không có muốn mời gia nhân này tới tham gia đính hôn yến hội ý tứ. Chỉ là, ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu Bùi nhíu mày đánh giá Phan Trạch Đồng, chiến thắng trở về huyện ra vào quản lý thực nghiêm khắc, lại là hơn phân nửa đêm, như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền đem một cái người xa lạ cấp thả tiến vào. Phan Trạch Đồng cười tủm tỉm nói, này phòng ở không phải Khương Thúc Thúc cấp Khương Cấm thuê sao, ta tới phía trước Khương Thúc Thúc cố ý chào hỏi qua. Phan Trạch Đồng khi nói chuyện biểu hiện cùng Khương gia người thập phần quen thuộc, lại nhăn lại cái mũi bất đắc dĩ nói, nhưng Khương Cấm chính là không chịu cho ta mở cửa, điện thoại cũng liên hệ không thượng, thật không biết nhà của chúng ta rốt cuộc nơi nào đắc tội cái này đại tiểu thư, ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Tiểu Bùi híp híp mắt, nàng đang nói dối. Chỉ là Tiểu Bùi rốt cuộc không như vậy nhiều thời gian cùng cái tiểu cô nương Chu Toàn, lãnh đạm nói, nàng không ở nhà, ngươi hôm nào lại đến đi. Phan Trạch Đồng thấy Tiểu Bùi xoay người phải đi, vội gọi lại hắn, ai? Vị tiên sinh này ngươi chờ một chút, ngươi biết Khương Cấm khi nào sẽ trở về sao? Có thể hay không cho ta một chút ngươi liên hệ phương thức, chờ nàng trở lại phiền toái nói cho ta một tiếng. Tiểu Bùi dừng lại bước chân, thon dài con ngươi lóe ra vài phần hài hước. Hắn còn ăn mặc phía trước kia thân gia cư phục, tuấn mỹ bức người. Phan tiểu thư muốn hay không tiến vào ngồi chờ? Phan Trạch Đồng sắc mặt tướng đỏ, đổi làm ngày thường có người xa lạ hỏi như vậy, Phan Trạch Đồng sớm cảnh giác đem đối phương trở thành biến thái phong bị, trước mắt nam nhân lại khí độ siêu nhiên lại xoáy khí quá mức, hẳn là chỉ là đơn thuần hảo tâm mời, sợ nàng ở bên ngoài chờ lâu lắm. Nàng trong giọng nói liền mang theo vài phần do dự, như vậy không thích hợp đi, sẽ quấy rầy đến. Phanh. Cửa phòng đóng. Phan Trạch Đồng muốn cử còn nên nói mới nói một nửa, không khách khí tiếng đóng cửa tựa như một cái bàn tay, hung hăng ném ở nàng mang theo vài phần ngượng ngùng trên mặt. Qua một hồi lâu, ngốc lăng tại chỗ Phan Trạch Đồng mới không thể không tiếp thu chính mình là bị vừa rồi xuất hiện nam nhân cấp chơi sự thật này. Phan Trạch Đồng là cái diện mạo rất đẹp nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn bên người liền chưa từng có khuyết thiếu quá ân cần lấy lòng nam hài tử, ở nhà cũng vẫn luôn bị sủng thành cái tiểu công chúa, Phan Đại Tiểu Thư nơi nào đã chịu quá loại này chậm trễ. Lập tức ủy khuất hốc mắt đều đỏ. Nhưng hiển nhiên hôm nay làm Phan Trạch Đồng đã chịu đả kích còn không ngừng như vậy một cọc, hồng con mắt bĩu môi đứng ở Khương Cấm trước cửa. Phan Trạch Đồng còn không có suy xét hảo muốn hay không lại tiếp tục chờ đi xuống, liền nhìn đến thang máy gian bước nhanh đi tới hai cái bảo an. Thằng đến bị mạnh mẽ thỉnh ra chiến thắng trở về huyện, đứng ở đường cái biên Phan Trạch Đồng cũng không dám tin tưởng thế nhưng thật sự sẽ có người như vậy đối đãi chính mình. Khương Cấm. Phan Trạch Đồng khí nước mắt đảo quanh, nhất định là Khương Cấm giở trò quỷ. Vừa rồi nam nhân mới sẽ không quá mức đến gọi điện thoại làm bảo an tới đuổi chính mình, Khương Cấm khẳng định liền ở trong phòng, bởi vì sợ thấy nàng vô pháp công đạo đính hôn sự, liền cùng cách vách nam nhân thông đồng hảo tới cấp nàng nan kham. Liền ở tự giác đã chịu thiên hạ đệ nhất chờ ủy khuất Phan Trạch Đồng mới vừa lấy ra di động phải cho cha mẹ gọi điện thoại cáo trạng thời điểm, di động đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Phan Trạch Đồng vừa thấy đã đến điện biểu hiện thượng tên, ủy khuất lập tức liền lại mang ra thập phần trột dạ ra tới. Điện thoại một chuyển được. Phan Trạch Khôn đệ nặng tức giận thanh âm truyền ra tới, tiểu đồng ngươi ở nơi nào? Vì cái gì các ngươi lão sư nói ngươi hôm nay không hồi ký túc xá? Phan Trạch Đồng ánh mắt lập lòe, trong giọng nói lại không dám lộ ra manh mối, chỉ nói chính mình đêm nay ở tân nhận thức đồng học trong nhà làm bài tập, buổi tối liền ngủ ở đồng học ra. Sợ ca ca hỏi nhiều lộ ra dấu vết, Phan Trạch Đồng lại hàm hồ qua loa lấy lệ hai câu liền vội vàng treo điện thoại. Sợ ca ca lại đánh lại đây, Phan Trạch Đồng nhanh chóng quyết định đem điện thoại tắt máy. Nhìn màn hình đen nhánh di động, Phan Trạch Đồng khởi sướng sầu tới. Nàng cùng Phan Trạch Khôn nói cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Hôm nay nàng thật là cùng tân nhận thức đồng học cùng nhau tới chiến thắng trở về huyện, nhưng nàng mạnh miệng đã thả đi ra ngoài, nói trong nhà cho nàng ở chiến thắng trở về huyện thuê cũng có phòng ở, hiện tại bị đuổi ra tới, nàng là không mặt mũi lại cấp đồng học gọi điện thoại đem nàng tiếp đi vào. Ký túc xá cũng đóng cửa, Phan Trạch Đồng ảo não rầm rầm chân, mấu chốt là thác Khương gia quan hệ chuyển tiến một chung sau. Vì không bị người xem nhẹ nàng dùng sinh hoạt phí tân mua bao bao cùng giày, trên người tiền hiện tại liền trụ khách sạn đều không đủ. Phan Trạch Đồng ngồi ở ven đường giao thông công cộng trạm bài bên, nhìn Vũ Đồng ngoại bay là tả mưa bụi, cảm giác chính mình thật là phá lệ đáng thương. Lúc trước Khương Cấm còn ở Phan gia thời điểm, Khương gia không ngừng hướng Phan gia đưa tiền, cùng Khương Cấm cùng ăn cùng ở nàng khi nào vì tiền thao quá tâm. Không lương tâm. Phan Trạch Đồng oán hận lau đem nước mắt, một bị tiếp hồi Khương gia liền trở mặt không biết người. Cũng không nghĩ nhiều năm như vậy là ai đem nàng Khương Cấm nuôi lớn, hiện tại thế nhưng liền môn cũng không dám làm nàng tiến. Nhìn tu sửa tráng lệ huy hoàng chiến thắng trở về huyện, Phan Trạch Đồng ôm đầu gối ngồi ở ven đường, hạ quyết tâm liền tính chờ thượng một đêm cũng muốn đem Khương Cấm cấp chờ ra tới. Nàng cũng không tin nàng sẽ liền môn đều không ra, liền học đều không thượng. Tân gia mộ viên, cầm sẻn công nhân thật cẩn thận qua thổ, thổ đều đào đến một nửa, ở bên cạnh đi dạo bước kim đạo trưởng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt hoang mang đối với Khương Cấm nói, chẳng lẽ là Khương gia cùng mặt khác huyền môn người trong tu hành pháp môn toàn không giống nhau. Tân tiểu công tử là nam thân, nếu là bạch y yết sát, kia hiếu châm tế mổ hẳn là nữ mổ mới đúng. Tân Kỳ lập tức nhìn về phía Khương Cấm, Khương Cấm gật đầu, không sai. Kim đạo trưởng cười ý vị thâm trường nhìn về phía Tân Kỳ, Tân Kỳ sắc mặt quả nhiên đổi đổi, Kim đạo trưởng lúc này mới vừa lòng chuyển khai tầm mắt, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, Khương tiểu thư, ngươi có từng xem qua bài mình đây chính là. Khương Cấm đánh gãy Kim đạo trưởng nói, chém đinh chặt sắt nói, ta không nhìn lầm, này một tòa mộ thật là nữ mộ. Kim đạo trưởng nhìn Khương Cấm ánh mắt giống như là đang xem một cái vô cớ gây rối hài tử, trên mặt trào phúng đã là giấu đều giấu không được, Khương tiểu thư vẫn là không cần lại lừa gạt tân người nhà. Bạch y sát vốn là năng giải, tân tiểu công tử đã xúc sáu sát, vốn nên là vô giải chi sát, Khương tiểu thư hà tất vì bản thân tư lợi cứ như vậy đem toàn bộ tân gia đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Khương Cấm vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn, nhưng nhìn thấy Tân Kỳ sắc mặt có biến thành đen xu thế, biết hiện tại nàng tuổi cùng tư lịch rốt cuộc bãi tại nơi đó, cũng không phải 10 năm sau nói 102 Khương đại sư. Khương Cấm cúi đầu tuần tra một lát, ở Kim đạo trưởng lần thứ hai mở miệng chào phúng phía trước, chỉ vào một chỗ sen lẫn trong cỏ dại trung bị xẻng đào ra một nửa rễ cây gầy trường thảo đường nhỏ, Kim đạo trưởng có biết đây là cái gì? Không đợi Kim đạo trưởng thấy rõ, Khương Cấm lại đem thảo kính hướng lên trên rút nửa tấc ra tới, học Kim đạo trưởng chào phúng ngữ khi nói, bạch thảo có toàn đế rễ cái giả vì nam mồ, không có toàn đế chi căn giả vì nữ mồ, Kim thái đạo trưởng học thức bên bác, có không nói cho ta đây là loại nào rễ cây? Kim đạo trưởng lúc này cũng đã thấy được trộn lẫn ở cỏ dại loại vài cọng bạch thảo. Trong đêm đen loại này không chớp mắt loạn thân thảo tới liền không dễ dàng bị phát hiện, hắn phía trước cũng không có nhìn đến. Kim đạo trưởng sắc mặt chính là cứng đờ. Khương Cấm đứng thẳng thân mình, đôi tay sau lưng, cười ôn hòa cực kỳ, một nghiêng đầu, nói ra nói lại như là tôi độc nước lợi kiếm, một cái tướng thuật đại sư xem âm trạch dựa xem bài minh. Chỉ thương thôi. Ngươi. Kim đạo trưởng giận dữ. Chỉ vào Khương Cấm khí cực phản cười, hảo hảo hảo, nhanh mồm dẻo miệng. Ta đảo muốn xem ngươi đảo sai rồi mồ chuẩn bị như thế nào cùng tân gia công đạo, ta đảo muốn xem ngươi giải không được bạch ý thì sát lại muốn như thế nào xong việc. Kẻ hèn trẻ con, cũng quá không biết trời cao đất dày chút. Ta xem ngươi cũng là không cần ta kim mỗi nhân hiệp trợ đi. Khương Cấm như là nhìn không tới Kim đạo trưởng tức giận giống nhau, nghiêm túc nói, yêu cầu, như thế nào sẽ không cần đâu, ta một người đương nhiên là hoàn thành không được bạch ý thì giết hóa giải hiến tế, không có Kim đạo trưởng hiệp trợ không thể được. Ngài lao nhân ra đừng nóng giận sao. Ngài cũng nói, ta là trẻ con, ta tuổi còn nhỏ, đừng cùng ta chấp nhận. Rõ ràng là xin lỗi nói, nhưng từ Khương Cấm trong miệng nói như vậy ra tới không biết vì cái gì có vẻ phá lệ làm giận, vẫn luôn vẫn duy trì tiền phong đạo cốt phong độ Kim đạo trưởng sắc mặt mắt thấy liền có muốn chuyển tím khuynh hướng. Tân Kỳ lúc này cũng nhìn ra tới Khương Cấm là ở ý định chơi Kim đạo trưởng khó coi, rốt cuộc quan hệ đến chính mình mạng nhỏ, Tân Kỳ vội ra tới hòa giải, này đại buổi tối, mọi người đều giảm nhiệt, giảm nhiệt. Thấy Kim đạo trưởng có không chịu bỏ qua tư thế, Tân Kỳ liền cười khổ chủ động kéo Kim đạo trưởng tay áo, này còn có vài tòa mồ đến thí, ta còn không có sầu trở về như thế nào cùng trong nhà công đạo đâu, Kim đạo trưởng đảm đương điểm, coi như cho ta tân ra một cái mặt mũi, đại gia tề lực chạy nhanh đem ta cái này muốn mệnh cái gì bạch y sát cấp giải. Nói xong lại không xác định, nhớ tới Kim đạo trưởng lời nói Tân Kỳ do dự dự hỏi Khương Cấm, nhất định có thể giải. Đúng không? Khương Cấm câu môi, chỉ cần Kim đạo trưởng chịu phối hợp, liền không thành vấn đề. Tân Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mong đợi nhìn Kim đạo trưởng. Tân Kỳ lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Kim đạo trưởng nơi nào còn có thể làm cho nhiều người như vậy mặt tiếp tục phát tác, không đến làm hắn có vẻ càng thêm không chiếm lý, Kim đạo trưởng chỉ có thể nín thở lạnh mặt đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Tân Kỳ dẫn theo tâm lúc này mới an an ổn ổn buông xuống, chợt khó hiểu nhìn bài minh nói, không đạo lý à, rõ ràng là nam một như thế nào liền biến thành nữ đâu. Ta nhưng thật ra nghe nói qua lúc trước này sáu vị là cùng nhau hạ táng. Chẳng lẽ là năm đó lao tổ tông quá lơ đãng cấp hạ sai rồi mộ. Kim đạo trưởng vì cho chính mình tìm về mặt mũi, liền nhàn nhạt nói tiếp nói, cũng chỉ có như vậy một loại khả năng tính, này vài tòa mộ đều không có bị đại động quá dấu vết, chỉ có thể là năm đó ra sai lầm. Khương Cấm không làm đánh giá. Kim đạo trưởng rốt cuộc khí bất quá, lại châm chọc một câu, nói không hảo còn bị Khương tiểu thư cấp mèo mù đụng phải chết chuột, thật sự đệ nhất tòa liền tìm tới rồi hiếu châm. Khương Cấm tán đồng gật gật đầu. hàm xúc cười nói, Kim đạo trưởng nói có đạo lý, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn. Kim đạo trưởng không biết Khương Cấm là thật sự nghe không hiểu tốt xấu lời nói vẫn là cố ý định ở làm giận, hắn tự nhận nói bất quá nàng, vì không cho chính mình tái sinh cơn giận không đâu, đơn giản nhắm chặt miệng lại không chuẩn bị phản ứng Khương Cấm một câu, chỉ còn chờ xem nàng như thế nào ra khíu. Đào đến quan tài, mệt thở hổn hển công nhân dương giọng hô, Tân Kỳ vội bước nhanh đi qua đi, thế nào, bên trong chôn có hiếu chấm sao? Công nhân sớm đã tìm kiếm cái tỉ mỉ, vẻ mặt khổ tướng, không có. Kim đạo trưởng sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, nghe vậy không cấm cười lạnh ra tiếng. Khương Cấm lại chưa từ bỏ ý định, đứng ở lộ ra quan tài thâm mương trước cẩn thận nhìn. Kim đạo trưởng cười nhìn về phía Tân Kỳ, này nhìn đi lên còn chuẩn bị đem Tân gia tổ tông quan tài cấp cậy ra đâu. Tân Kỳ lần này trả lời tương đương quả quyết, cái này thật không được. Khương Cấm tìm một vòng, đích xác không thấy được có hiếu châm tay nải dấu vết, nàng có chút thất vọng, đang muốn triệt thân lại nhìn đến quan tài bên cạnh chỗ có chút không đúng. Khương Cấm mày nhăn lại, do dự hướng về phía Kim đạo trưởng vây vây tay, Kim đạo trưởng, ngài tới xem. Này như thế nào như là khiếu chung thấy thủy. Kim đạo trưởng từ trước đến nay khi liền căn bản không chuẩn bị quá chân chính phối hợp Khương Cấm, trước mắt thấy nàng quả thực an mệt mới tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cố mà làm dạo bước qua đi, xưa nay cổ mộ thấy thủy đều là chuyện thường, Tân gia mộ viên lại tới gần. A, Kim đạo trưởng mang theo vài phần đắc ý trào phúng còn chưa nói xong, bên hông đột nhiên đau đớn, không đợi hắn phản ứng lại đây. Cả người đột nhiên chìm vào hố. Đầu đụng phải quan tài cái Kim đạo trưởng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, trong đầu chính là một trận trời đất quay cuồng. Ngượng ngùng. Bởi vì động tác quá lớn không cẩn thận đem Kim đạo trưởng đâm vào hố sâu, Khương Cấm liên thanh xin lỗi, mấy cái công nhân chính hoang mang rối loạn muốn đi xuống đỡ Kim đạo trưởng, Khương Cấm đã giơ lên trong tay mới vừa xách ra tới đồ vật, vẻ mặt may mắn nói, thế nhưng kẹp ở quan tài cùng bùn đất khe hở chung, suýt nữa bỏ lỡ. Đồng dạng ý đồ đi cùng nhau kéo người Tân Kỳ động tác lập tức chính là một đốn, đột nhiên quay lại thân thể. Khương Cấm vẻ mặt chung vẽ số thẹn thùng, thật đúng là đệ nhất tòa mồ liền tìm đến hiếu châm đâu. Kim đạo trưởng ăn một miệng bùn, dạ dày trèo tường đảo hải khó chịu, bị ba chân bốn cẳng công nhân nhóm đỡ lên tới hắn vẻ mặt xanh mét nhìn Khương Cấm, trên mặt không nhịn được Kim đạo trưởng đã là giận tới rồi cực hạn. Khương Cấm, ngươi là cố ý. Kim đạo trưởng lần này nói đã không phải nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí. Khi đến phát run Kim đạo trưởng tức giận nói đi, ngươi hôm nay rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, cái gọi là yêu cầu ta hiệp trợ cũng là giả đi, ngươi có phải hay không sớm biết rằng hiếu châm tại đây tòa mộ. Năm lần bảy lượt cố ý khiêu khích, trước mắt lại cố ý dẫn hắn tiến lên xuống tay ngáng chân, này nếu là còn có cùng hắn hợp tác tâm tư, hắn chữ vàng đảo lại viết. Còn nói cái gì dựa vào trực giác tuyển mộ, hắn Kim Thái là điên rồi mới có thể tiếp tục tin nàng. Khương Cấm ngữ khi biến so Kim đạo trưởng càng thêm bình tĩnh. Sắc mặt cũng càng thêm trịnh trọng, bay là tả vũ hơi trùng, Khương Cấm đi bước một đi hướng Kim đạo trưởng, ta như thế nào sẽ là cố ý đâu, vừa rồi thật là không cẩn thận thất thủ đem Kim đạo trưởng đâm một cái đi. Giận không thể át Kim đạo trưởng lại nhịn không được, nhìn đứng ở chính mình trước người Khương Cấm đột nhiên giơ lên cánh tay. Hào một cái không cẩn thận. Ta hôm nay liền thế cha mẹ ngươi giáo huấn một chút ngươi cái này không giáo dưỡng. Nô. Kim đạo trưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái tát cũng không có phiến đến Khương Cấm trên mặt. Tức giận mắng nói vừa mới nói một nửa, cả người tựa như diều đứt dây giống nhau về phía sau bay đi. Chạm vào. Một tiếng làm người căn bản thẳng toan châm đục, Kim đạo trưởng cả người thật mạnh lần thứ hai ngã ở quan tài bản thượng. Khương Cấm đá người động tác vừa mới làm một nửa, muốn đá không đá đùi phải xấu hổ treo ở giữa không trung. Ở đây mọi người nhìn rõ ràng chuẩn bị xử ám chiêu Khương Cấm, lại nhìn trắng trợn táo bạo đánh người Hạ Tranh Ân, chờ mặc. Khương Cấm biết nghe lời phải đem không cơ hội đá đến người đùi phải lại thu trở về. Một mảnh bình thản cười nhìn về phía đau môi trở nên trắng Kim đạo trưởng, nói xong chính mình lời kịch, đây mới là cố ý. Kim đạo trưởng làm cho nhiều người như vậy mặt hợp với hai lần bị người đá hạ hố sâu, lại liên tiếp bị trước mặt mọi người vả mặt, chưa từng có chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã. Kim đạo trưởng trong lòng hận ý đột nhiên lên cao, trong lòng đã là nổi lên sát nghiệm. Nhưng Kim đạo trưởng đang muốn động tác, cái gáy chết lặng làm hắn đồng tử trợn co chặt, hắn tưởng nói chuyện, lại phát hiện môi chết lặng, tưởng ngồi dậy. Lại phát hiện liên thủ chỉ đều nâng không đứng dậy. Không đúng. Khương Cấm đôi hắn làm cái gì? Cùng lúc đó, vẫn luôn đắm chìm ở tìm được hiếu châm vui sướng Trung Tân Kỳ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một bên chỉ huy công nhân nhóm lại lần nữa đi xuống vớt người. Một bên khó hiểu đếm lại số. Không đúng à, nơi này vì cái gì chỉ có 7 căn châm. Phía trước Khương Cấm giảng thuật thời điểm. Rõ ràng nói qua bạch đi sắt là từ 8 căn hiếu châm thành trận. Dùng làm hình người kia cái chính là mắt trận nơi. Chính là... Nơi này căn bản là không có niết làm hình người hiếu châm. Khương Cấm có thể có thể không nói, ở nó nên ở địa phương, đại khái rơi xuống bên ngoài đi, có này đó là đủ rồi. Không đợi Tân Kỳ lại tế hỏi, Hạ Tranh Ân đã vẻ mặt không tốt nói, đồ vật tìm được rồi, còn không đi. Tân Kỳ đem dư lại nói nuốt trở vào, nhìn nhìn Hạ Tranh Ân càng thêm nguy hiểm không kiên nhẫn sắc mặt, lại nhìn mắt bị đá hiện tại đều cương thân mình thật không đứng dậy Kim đạo trưởng, tiểu tâm nói, ta phái xe riêng trước đưa các ngươi hai cái trở về, bên này ta còn muốn nhìn sửa sang lại xong. Khương Cấm dặn dò Tân Kỳ, Kim đạo trưởng dù sao cũng là chúng ta mời đến, ngươi tự mình coi chừng điểm, trong chốc lát đỡ hắn đừng làm cho lại quăng ngã. Tân Kỳ gật gật đầu. Chờ nhìn theo hai người đi xa, Tân Kỳ mới xoa xoa trên đầu hãn, thấy Kim đạo trưởng vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, trong mắt không cấm lộ ra chút không cho là đúng. Bất quá bị đạp một chút đánh ngã quan tài bản thượng, có thể có bao nhiêu nghiêm trọng, đến nỗi yếu đuối mong manh nằm đến bây giờ sao. Nhưng Kim đạo trưởng rốt cuộc là chính mình mời đi theo, lại có Khương Cấm nói ở phía trước, Tân Kỳ vẫn là chủ động tiến lên chỉ huy công nhân đem người nâng đi lên, đem bao vây lấy hiếu châm bao vây bên người phóng hảo. Tân Kỳ chủ động đi ra phía trước, Kim đạo trưởng chậm một chút, ta tới đỡ ngài chút. Bị người Sam mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng Kim đạo trưởng sau đầu đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, nghĩ tới gì đó hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tân Kỳ, miệng trương lại hợp, nỗ lực tưởng giống to ra tiếng làm Tân Kỳ cách hắn xa một chút, có thể làm cho hết sức lực đều phát không ra tiếng tới. Kim đạo trưởng điên cuồng muốn tránh đi Tân Kỳ, vừa ý tâm niệm niệm Khương Cầm nói Tân Kỳ căn bản không nhìn ra Kim đạo trưởng biểu tình không đúng. Không kiên nhẫn đuổi đi Kim đạo trưởng bên người công nhân, cường ngạnh tự mình bắt được Kim đạo trưởng một bên cánh tay. Liên ở Tân Kỳ đụng tới Kim đạo trưởng trong nháy mắt, Tân Kỳ trên người bị điện giật giống nhau đột nhiên đã tê dần một chút. Kim đạo trưởng thân mình đồng dạng chấn động. Như vậy không giống bình thường phản ứng rốt cuộc làm Kim đạo trưởng xác định chính mình suy đoán, cái gáy gian làm người mấy dục phát điên đau đớn dần dần chuyển nhẹ trở nên chết lặng lên, Kim đạo trưởng lại là cắn cơ run rẩy, vẻ mặt cho tàn. Lên xe, Khương Cấm lập tức nói, người chính là ngươi đá. Hạ Tranh Ân mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, tưởng cảm tạ ta. Khương Cấm môi nhấp thành một cái thẳng tắp, trong lòng hồ nghi, nếu không phải Hạ Tranh Ân tới thời cơ quá xảo, nàng lại thời gian cấp bách, đánh chết nàng cũng sẽ không gan lớn đến làm cho hắn cái này 16 chỗ người cầm quyền mặt làm cụ. Hạ Tranh Ân như vậy phản ứng, là thật không thấy ra tới vẫn là có nghĩ thầm muốn phóng nàng một con ngựa. Khương Cấm sợ lộ ra dấu vết, không dám nhiều làm thử, chỉ có thể theo Hạ Tranh Ân nói trả lời. Ngươi liên tiếp giúp ta nhiều như vậy thứ, cảm tạ là nhất định phải cảm tạ, chỉ là Hạ tiên sinh cũng không thiếu cái gì. Ta yêu cầu ngươi cùng ta đái ở bên nhau một đoạn thời gian. Hạ Tranh Ân đột nhiên nói. Khương Cấm sắc mặt cứng đờ, cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Làm ta nữ nhân, cùng ta ở bên nhau một đoạn thời gian. Hạ Tranh Ân lạnh lạnh lại lặp lại một lần. 48 đệ 48 chương. 4.13 tấn giang độc ra phát biểu. Hiện tại, ba ba làm nàng giải thích. Đây là cái gì? Đúng vậy, ai có thể giải thích một chút? Đây là cái gì? Khương Cấm nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mê hoặc, ba ngươi vì cái gì muốn ta giải thích? Thôi Lan Cửu thống khổ nhìn Khương Cấm, Cấm Cấm, ngươi hiện tại quay đầu lại tới kịp. Ta và ngươi ba ba đều đã biết, ngươi liền nói lời nói thật đi. Xem, bọn họ đều đã biết, làm nàng nói thật là được. Khương Cấm cười bất đắc dĩ cực kỳ, ba ba mụ mụ các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Một cái nói làm ta giải thích, một cái lại nói các ngươi đã biết, các ngươi rốt cuộc muốn cho ta nói cái gì. Bên hai hình như có một cái nho nhỏ thấp thấp tiếng khóc truyền đến, một cái nữ hài tuyệt vọng ôm đầu gối ngồi xổm trong bóng đêm, nàng thậm chí không dám lên tiếng cao khóc, chỉ có thể áp lực nhỏ giọng khóc nức nở. Bởi vì quá lớn thanh sẽ đưa tới người, những người đó lại sẽ vô ngăn tận thất vọng mà thống hận nhìn nàng mắng nàng đuổi đi nàng, tàn nhẫn đem nàng đẩy vào vực sâu. Một cái viên béo mặt. Bạch diện ra trung niên nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn Khương Cấm, ngươi trộm đi theo nghiên tập tà pháp sư phụ đã bị chúng ta bắt được, hắn làm hại đã lâu, hại vô số vô tội sinh mệnh, chiêu tội thời điểm liền đem ngươi cái này quan môn đệ tử cũng cung ra tới. Một cái khác gầy mặt dài vóc dáng cao mặt đen nam nhân đồng dạng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngữ mang khinh thường, nếu không phải vừa lúc chúng ta liên hệ thượng ngươi phụ thân, ngươi thế nhưng còn tưởng Vu Hàm thân tỷ cũng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, còn tuổi nhỏ, tâm tư lại là như vậy ngoan độc. Nếu không phải chúng ta tới rồi kịp thời, tỷ tỷ ngươi sợ là đã bị ngươi tà pháp cấp hại chết. Hai đời tới nay, Khương Cấm chưa từng có nào một khắc cảm thấy như vậy buồn cười quá. Đời trước, này ba người nói đi ngang qua thành phố Đại Dục, bởi vì sớm có nghe thấy Nam Khâu Bắc Khương Trung Khương Kiểu Thanh danh, liền tưởng sấn lần này cơ hội nhìn một cái Khương gia có phải hay không thực sự có trong lời đồn như vậy tốt bản lĩnh, không nghĩ tới vừa lúc biết được Khương Kiểu mất tin tức, lúc này mới chằn trọc tới Khương gia phung viếng. Lại vừa lúc giải khai Khương Tiểu chân chính nguyên nhân chết thế nhưng là bởi vì bị thân muội muội hạ âm độc chú thuật gây ra. Không nghĩ tới,

một đôi thiêu đỏ bừng con ngươi lạnh lùng nhìn nàng, ngươi làm cái gì? Tiểu Bùi tay kính đại kinh người, Khương Cấm bị nắm chặt sinh đau, thấy người này sớm không tỉnh vãn không tỉnh, cố tình chờ nàng mệnh chết mệnh sống đem hắn kéo vào phòng tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy chính mình bị chơi. Khương Cấm trong lòng đè nặng hỏa, trên mặt lại không hiện, chỉ giả cười nói, ta có thể làm cái gì? Cho ngài lão nhân già kêu cái xe cứu thương A. Bang. Giây tiếp theo, di động đã bị từ Khương Cấm trong tay đoạt lại đây, nện ở đối diện trên tường quăng ngã cái chia 5 x 7. Tiểu Bùi nhắm hai mắt lại, ta không đi bệnh viện. Khương Cấm. Không đi liền không đi. Dùng đến đem điện thoại cấp quăng ngã sao. Quả thực có bệnh. Khương Cấm tự giác chính mình đã tận tình tận nghĩa, lười đến lại phản ứng cái này âm tình bất định nam nhân, lắc lắc tay, kia ngài có thể buông ta ra sao. Xem ở ta đem ngươi cấp đỡ tiến vào phần thượng, có thể hay không làm ta mượn ngươi hạ nhà ngươi ban công, ta chìa khóa ném. Tiểu Bùi không nói chuyện, Khương Cấm không kiên nhẫn, dùng không ra một cái tay khác đẩy đẩy hắn, vẫn là không phản ứng, Tiểu Bùi. Trên giường nam nhân liền cùng đã chết giống nhau, Khương Cấm dùng sức chịu chịu tay, hôn mê nam nhân theo bản năng gia tăng lực đạo, đường đi. Khương Cấm thấy càng dễ rủa Tiểu Bùi chảo càng chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ động tác, nàng một không lại động, trên tay lực đạo quả nhiên liền lỏng không ít. Khương Cấm thở dài, phóng mềm thanh âm nói, ta không đi, ngươi buông ta ra ta đi cho ngươi tìm điểm dược ăn có được hay không. Cũng không biết Tiểu Bùi rốt cuộc nghe được không nghe được, bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ cố chấp không chịu buông tay, Khương Cấm mắt trợn trắng, khẩu thượng lại tiếp tục hống, ngươi như vậy đi xuống sẽ thiêu lợi hại hơn, ta đáp ứng ngươi không đi bệnh viện, ngươi trước buông ra ta. Cuối cùng, Khương Cấm lại hống hải tử giống nhau bỏ thêm một tiếng, ngoan. Không biết đem Khương Cấm coi như người nào Kiều Bùi lần này rốt cuộc buông lỏng tay ra, nhíu chặt mày cũng dần dần giãn ra khai, một bộ thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Cũng không biết vì cái gì, Khương Cấm trong lòng đột nhiên mềm một cái trước mắt, nàng từ ban công phiên về nhà tìm dược ra tới, hợp lại nước gấm cấp Kiều Bùi huy đi xuống, thấy trên người hắn năng giống nấu chín con tôm giống nhau, tóc lại còn ở nhỏ nước, lại tìm máy sấy ra tới cho hắn đem đầu tóc làm khô. Kiều Bùi toàn bộ hành trình đều rất phối hợp, ngoan ngoãn giống cái nghe lời hải tử. Khương Cấm cầm ôn khăn lông câu được câu không cho hắn xoa hãn, vốn là lăn lộn một đêm, hiện tại lại vội ban ngày, hiện tại Khương Cấm lại vây lại đói, trên người còn dính nhớp khó chịu, cố tình lại không đành lòng nhìn cái này chính mình tránh còn không kịp nam nhân thật sự bệnh chết ở trong nhà. 52 đệ 52 chương. Bành Phàm Bành giáo thụ là một vị quốc bảo cấp âm nhạc gia, cũng là Diêu Hy vỡ lòng ân sư, lúc trước chính là được Bành giáo thụ coi trọng, Diêu Hy mới có thể rời đi kinh thị tới rồi thành phố đại dục học nghệ. Bành giáo thụ làm người bản khắc hà khắc, lại duy độc cùng Diêu Hy cái này đệ tử thập phần hợp ý, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, giữa trưa để lại Diêu Hy ăn cơm xong mới bằng lòng phóng nàng rời đi. Sư mẫu nhiệt tình, lại làm được một tay hảo đồ ăn, liền Bành giáo thụ ý vị tuyệt vời thuyết giáo, một bữa cơm ăn thực tận hứng. Giờ phút này Diêu Hy lại có chút hối hận chính mình ở ân sư gia ăn có điểm nhiều. Nhìn đối diện ăn cơm khi như cũ không giấu sấm rền gió cuốn tắc phong nam nhân, Diêu Hy có chút tiếc nuối buông chiếc đũa. Còn hợp ăn uống sao? Hạ Tranh Ân hợp với Tam Đốn không ăn cơm, ăn uống cực hảo, nghe vậy giản lược gân một tiếng. Diêu Hy vui vẻ con mặt mày, dùng công đũa kẹp Hạ Tranh Ân động nhiều nhất mấy thứ đồ ăn, lại đứng dậy cấp Hạ Tranh Ân lại thỉnh chén canh. Hạ Tranh Ân ăn cơm động tác một đốn, dương mắt nhìn Diêu Hy liếc mắt một cái, không có cự tuyệt. Diêu Hy không hề quấy rầy hắn, trông cằm nhìn Hạ Tranh Ân ăn cơm, vẻ mặt thỏa mãn. Thẳng đến Hạ Tranh Ân buông chiếc đũa, Diêu Hy mới động tác uyển chuyển nhẹ nhàng chịu khăn giấy đưa qua đi. Ngươi biết không, ta tìm ngươi rất nhiều năm. Diêu Hy thanh âm có cổ làm người nhịn không được chuyên chú xuống dưới lực hấp dẫn, năm đó có đồn đãi nói ngươi. Nhưng ta cùng Hạ Bá Bá bọn họ đều không tin, cho nên ngươi xem, sau lại ta liền lại gặp ngươi. Hạ Tranh Ân nhìn mắt di động, có chút thất thần, ngươi tìm ta làm cái gì? Diêu Hy cười mà không nói, chỉ nói, lúc trước ngươi xuất hiện đã cứu ta, như thế nào lại không chịu làm ta liên hệ đến ngươi? Hạ Tranh Ân nhàn nhạt nói, nhiệm vụ yêu cầu. Diêu Hy gật đầu tỏ vẻ lý giải, thấy Hạ Tranh Ân liên tiếp xem di động, rõ ràng là người xưa gặp nhau lại không thấy nóng bỏng, trong lòng có chút mất mát, nàng ngược lại lại nhớ đến Hạ Tranh Ân tính tình, tâm tình lại thả lỏng lại. Nàng rời đi kinh thị thời điểm hai người đều chỉ có 5 tuổi, khi còn nhỏ Hạ Tranh Ân chính là như vậy, mặc kệ đối ai đều là một bộ không lạnh không đạm tính cách. Khá vậy chỉ có vị này nhìn như vương tâm như thiết khi còn nhỏ đồng bạn, sẽ ở mất tích nhiều năm, sẽ ở liền hạ gia đều không biết này hành tung dưới tình huống. Mạo như vậy đại nguy hiểm lại lần nữa độc thân xuất hiện ở nàng bên người bảo hộ nàng. Diêu Hy trong lòng mềm nhũn, trong mắt thần sắc thêm vài phần lưu luyến cùng ôn nhu. Lần này sẽ ở thành phố đại dục ngốc bao lâu? Hạ Tranh Ân buông di động, như cũng là không có muốn nói chuyện ý tứ, cơ mật. Diêu Hy vẫn là cười, trêu chọc nói, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng cơ duyên xảo hợp làm hàng xóm. Vậy ngươi ở thành phố Đại Dục trong khoảng thời gian này, ta nếu là gặp cái gì giải quyết không được nan đề, có thể tới phiền toái một chút ngài vị này 16 châu người cầm quyền ra tay tương trợ sao? Không đợi Hạ Tranh Luân trả lời, Diêu Hy lại vui lùa nói, ta có thể đương ngươi chuyên trúc đầu bếp Nga, ăn ta cơm, tổng không thể liền điểm này tiểu thỉnh cầu đều không đáp ứng đi. Đổi làm những người khác, Hạ Tranh Luân sớm không kiên nhận ứng phó rồi, trước mắt đối với Diêu Hy lại hiếm thấy ngồi thật lâu, hắn nhìn về phía Diêu Hy, nhíu mày, sinh hoạt thực không thuận lợi. Diêu Hy trong lòng một nhạc, trên mặt lại lộ ra chút khuôn mặt u sầu ra tới, đừng nói nữa, hiện tại này thế đạo. Diêu Hy muốn nói lại thôi, không biết sao khiến cho Hạ Tranh Luân đột nhiên nghĩ tới đồng dạng chịu đủ huyền thuật người trong nhằm vào khương cấm, ngưng thần một lát, liền nói, nếu đề cập đến huyền thuật trung sự, có thể liên hệ 16 châu người. Diêu Hy có chút buồn rầu, thầm than người này mạch não du một ngật đáp giống nhau, khó nói lời nói tới rồi cực điểm, nhưng rốt cuộc vẫn là không muốn từ bỏ. Diêu Hy đơn giản nói thẳng nói, 16 chỗ nhân thần gia quỷ không, nơi nào là ta tưởng liên hệ là có thể liên hệ đến. Ngươi liền không thể đem ngươi liên hệ phương thức cùng ta nói một chút sao? Diêu Hy ngữ khí có chút đáng thương hề hề, lại là mới vừa ăn nhân gia thân thủ làm đồ ăn, ăn người miệng mềm, Hạ Tranh Luân thất thần liền thu nạp chút, ở Diêu Hy mong đợi nhìn chăm chú hạ rốt cuộc lần thứ hai lấy ra di động. Đối với Diêu Hy kia trương làm bất luận cái gì nam nhân đều không đành lòng nói ra cự tuyệt nói nhu mị khuôn mặt, Hạ Tranh Luân lần này trả lời thực nghiêm túc. Không thể, hắn nói, ta sẽ cho ngươi 16 chỗ nối mạch điện người liên hệ phương thức, có việc tìm bọn họ. Qua thật lâu, Diêu Hy mới lại lần nữa bất đắc dĩ cười ra tiếng tới, ngươi à, thật đúng là cái bất cận nhân tình ra hỏa. Hạ Tranh Luân trực diện cự tuyệt hiển nhiên làm Diêu Hy tâm tình có chút hạ xuống, nhưng nàng thái độ lại như cũ trước sau như một sẽ không làm người cảm thấy không khỏe, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Diêu Hy trong giọng nói mang theo vài phần thật cẩn thận, Hạ Tranh Luân nhìn nàng trong mắt cường giấu mất mát, ma xui quỷ khiến do dự một cái trước mắt. Bất đồng với bên này ấm áp cửu biệt tiểu tự, bên kia tân gia mộ viên, Kim đạo trưởng đã bổ nhào vào Khương Cấm bên người. Kim đạo trưởng động tác quá nhanh, bên người không ai tới kịp phản ứng lại đây, mắt thấy thể trạng cường tráng Kim đạo trưởng liền phải gặp phải Khương Cấm, mọi nơi tức khắc một trận hết đợt này đến đợt khác hô nhỏ thanh. Liên ở tất cả mọi người cho rằng lần này Khương Cấm nhất định muốn có hại khi, ai cũng không thấy được Khương Cấm là như thế nào động tác, giây tiếp theo Kim đạo trưởng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Cả người hướng về mặt bên đảo đi. Khương Cấm. Tân Kỳ trước hết phản ứng lại đây, bước nhanh chắn Khương Cấm trước người, kinh hồn chưa định nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Khương Cấm trong tay nắm chặt tam cái hạ tiêm thượng viên một chất châm trạng đồ vật nhi, sắc mặt căng chặt, nàng đẩy ra Tân Kỳ, đi bước một hướng tới ánh mắt toán độc Kim đạo trưởng đi đến. Kim đạo trưởng, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì đâu? Mới vừa rồi bên cạnh mấy người chỉ nhìn đến Kim đạo trưởng nhào hướng Khương Cấm, tưởng Kim đạo trưởng tức muốn hộc máu hạ phải đối Khương Cấm đánh. Trước mắt thấy Khương Cấm trong tay sắc bén tam cái tạo hình quái dị một châm trạng đồ vật, trong lòng tức khắc dùng mình. Kim đạo trưởng trên vai còn cắm một quả một châm thâm nhập cốt đục, lại quỷ dị không thấy một giọt huyết chảy ra, hắn đau sắc mặt biến đổi đột ngột, oán hận nhìn Khương Cấm, này vấn đề hẳn là ta hỏi ngươi đi. Không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ liền ác độc như vậy, ta bất quá là tưởng hướng ngươi thảo cái cách nói, ngươi thế nhưng trực tiếp đối ta vận dụng định hồn châm. Như thế nào, định hồn châm ở trong tay ngươi, hiện tại còn tưởng lại đến ta trên người. Chung quanh mọi người nhìn xem Khương Cấm, lại nhìn xem Kim đạo trưởng, vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, ai cũng không thấy rõ hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ Tân Kỳ cái này đối Khương Cấm mù quáng tín nhiệm đồng đội ở ngoài, người khác nghe xong Kim đạo trưởng nói tức khắc có chút do dự lên, không biết hai người ai nói mới là thật sự. Khương Cấm bị Kim đạo trưởng mặt dày vô sỉ khí cười. Định hồn châm tên nghe đi lên dễ nghe, trên thực tế lại là cái dùng để khiển trách huyền thuật người trong pháp khí. Nếu là tu vi thâm hậu người sử dụng, chỉ cần phương pháp thích đáng, bốn viên định hồn châm đã đủ để hủy hoại một vị huyền thuật người trong tu vi căn cơ. Khương Cấm biết nó vẫn là lấy 16 chỗ phúc, định hồn châm sử dụng phương pháp đồng dạng thất truyền hồi lâu. Đời trước Khương Cấm cũng chỉ ở 16 chỗ nhìn thấy quá, không nghĩ tới lại một lần xuất hiện sẽ là ở Kim đạo trưởng trong tay. Định hồn châm cách dùng rườm rà, nếu dừng ở không thiện sử dụng nhân thủ, vẫn là như vậy hấp tấp thi hành. Hồi tưởng khởi Kim đạo trưởng phát lại đây khi định hồn châm chỉ hướng phương vị, Khương Cấm trong mắt hiếm thấy lộ ra vài phần hung sắc. Nguyên tinh điên thoán, tu vi nhưng bảo, thân thể lại sẽ đã chịu trong mắt tổn thương, về sau cũng liền cùng phế nhân vô dị. Kim đạo trưởng có câu nói không sai, thật là hảo ác độc tâm tư. Khương Cấm nhìn không ngừng hướng trên người nàng bắt nước bẩn ý đồ kéo dài thời gian Kim đạo trưởng, mắt đen ám trầm, lại không có cùng hắn cãi lại ai đúng ai sai, cũng không có muốn giải thích gì tứ. Nàng lại tiến lên một bước, nhìn đỡ bả vai ngồi dưới đất chậm chạp khởi không tới thân Kim đạo trưởng, trên cao nhìn xuống nói, xem ra Kim đạo trưởng tựa hồ là không muốn đi rồi, cũng thế, nếu nguyện ý ở chỗ này ngốc, vậy lưu lại đi. Chỉ là Khương Cấm nước mắt nhìn về phía mọi người, thi pháp giải sát bị quấy nhiễu là tối kỵ, khả năng phiền toái vài vị tìm cái dây thừng đem Kim đạo trưởng trước trói lại. Kim đạo trưởng kinh hãi, ngươi dám? Tân Kỳ lần này phản ứng thực mau, đối với bên người người công đạo vài tiếng, thế nhưng thật sự làm người tìm tới dây thừng muốn đem Kim đạo trưởng trói lại. Liêu gia phụ tử đối diện giống nhau, mặc kệ nói như thế nào Kim đạo trưởng đều là bọn họ Liêu gia tòa thượng tân, giống Khương Cấm phía trước nói như vậy đem Kim đạo trưởng ném ra ra bọn họ xác thật làm không được. Nhưng mặc kệ kia mấy cây hình dạng kỳ quái châm rốt cuộc là chuyện như thế nào, Kim đạo trưởng trước hướng Khương Cấm động thủ lại là tình hình thực tế. Hai người xấu hổ chuyển qua tầm mắt, chỉ đương không thấy được không ngừng rẽ rủa Kim đạo trưởng kinh giận ánh mắt. Kim đạo trưởng bị trói thành bánh trưng, chưa từng có chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã, hắn khí suýt nữa ngất xỉu đi, chửi ầm lên. Nhưng tiếng mắng mới ra khẩu, Khương Cấm liền lại làm bộ giơ lên một quả định hồn châm, Kim đạo trưởng tiếng mắng nuốt trở vào, tâm hung ác, bất chấp tất cả ngược lại đối với tân người nhà nói, các ngươi đừng bị nàng lừa. Khương Cấm nàng hôm trước buổi tối là ý đồ đem Bạch Y Di Sát tái giá tới rồi ta trên người. Như vậy ác độc thi chú nhất định sẽ lọt vào cực đại phản vệ, hiện tại bất quá mới qua một ngày, nàng không có khả năng có thể lại lần nữa thi pháp. Tân gia tiểu tử nếu là không nghĩ ở trên tay nàng tặng mệnh vẫn là rời đi nơi này. Ta nếu là có một câu vọng nôn, cam nguyện giáng xuống nghiệp báo cuộc đời này không vào huyền môn. Bạch Y Di Sát tái giá, Kim đạo trưởng hận cực, lần này lại như cũ kéo suy yếu thân thể tiến đến, tự nhiên là đã biết Khương Cấm tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội là có thể đủ lại lần nữa thi pháp. Biết nàng lần này xuất hiện tuyệt đối là đang lừa tân người nhà. Kim đạo trưởng trước đó chuẩn bị định hồn châm cũng là dự bị ở Khương Cấm đối Tân Kỳ thi pháp sau, hắn lại mở miệng vạch trần Khương Cấm gương mặt thật sau sử dụng, những người đó không chịu động Khương Cấm, Kim đạo trưởng lại như thế nào đều nuốt không dưới này khẩu hận rồi. Nào nghĩ đến sự tình sẽ như vậy chuyển biến bất ngờ, buồn bực đan sen Kim đạo trưởng chỉ có thể trước tiên nói ra chân tướng. Huyền thuật người trong luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm coi trọng nghiệp báo. Không có cái nào huyền thuật người trong sẽ lấy như vậy ác độc lời thề tới nói giỡn, đặc biệt là tu hành tới rồi Kim đạo trưởng như vậy địa vị huyền thuật người trong. Tân phụ tân mẫu biểu tình vi diệu lên. Khương Cấm nhìn vẻ mặt chắc chắn Kim đạo trưởng, nhàn nhạt một câu, thành công làm Kim đạo trưởng thay đổi sắc mặt. Nàng nói, Kim Thái, trừ bỏ kiểu đùi duyên cớ, ngươi chẳng lẽ là đã quên ngươi mặt sau những người đó vì cái gì như vậy tưởng đụng đến ta, rồi lại như thế nào cũng không dám tùy tiện ra tay đụng đến ta sao? Ngươi thả nhìn. Khương Cấm thúc thủ mà đứng, đôi mắt hơi liễm, trên mặt đã là nửa phần biểu tình cũng không, lại dương mắt, mọi người liền phát hiện trước mắt tuổi không lớn tiểu nữ hài giống như là thay đổi một người giống nhau, một cổ áp bách tinh khí thế lan tràn mở ra. Không phải đều đồn đãi Khương Thanh Liên bút ký có thể lẩn tránh nghiệp báo sao? Kia liền, thả xem trọng đi. Hảo kêu các ngươi những người này biết, cái gì gọi là chân chính. Chính Dương thuật pháp. 53 đệ 53 chương. 4.13 tấn giang độc ra phát biểu Khương Tuần lúc ấy phải đi Khương Cấm sở dĩ không có ngăn đón, chính là Liêu Chuẩn Kiều ra xong việc nhất định sẽ lại đến tìm bọn họ. Quả nhiên, Khương Kiều ôn nhu nói, là Kiều ra người tự mình phái xe riêng đưa chúng ta trở về, Kiều lao gia tử còn cấp phụ thân nói tạ, hai nhà đã nói khai, đều là hiểu lầm. Nói tới đây Khương Kiều có chút khó hiểu, Cấm Cấm ngươi như thế nào biết Kiều ra sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Khương Cấm thay đổi cái tim, nhiều mười mấy năm ký ức ra tới. Biết chính mình khác thường sớm muộn gì có một ngày sẽ giấu không được ngày đêm ở chung người nhà, trước đó đảo nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác, ta khi còn nhỏ liền phát hiện chính mình có thể nhìn đến một ít kỳ quái cảnh tượng, lớn lên chút mới phát hiện chính mình nhìn đến chính là người khác phát sinh quá hoặc là sẽ phát sinh một ít trải qua, nhưng là mỗi lần nhìn lúc sau đều sẽ sinh một hồi bệnh nặng, lúc sau liền rất thiếu. Lại dùng, Khương Cấm nói đảo không được đầy đủ là nói dối, nàng bị đưa ra đi kia 12 năm gian xác thật vẫn luôn thân thể đều không tốt. 3 ngày một bệnh nặng 2 ngày một tiểu bệnh, nhìn rất nhiều bác sĩ đều tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể quy tội sinh non dẫn tới đáy hư. Thẳng đến 12 tuổi lúc sau trở về Khương gia loại tình huống này mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Khương tiểu vẻ mặt như suy tư gì, ánh mắt ở Khương Cấm hai mắt thượng băn khoăn một hồi lâu, thẳng đến Khương Cấm cảm giác được khắc thường hỏi ra thanh, Khương tiểu mới hồi phục tinh thần lại, che giấu cười cười, ngay sau đó đau lòng sờ sờ Khương Cấm đầu, Cấm Cấm lần này là vì giải quyết kiểu ra vấn đề mới lại dùng. Thiên mục đi. Loại đồ vật này vẫn là không cần đa dụng hảo, sẽ thiệt hại phúc của ngươi thọ, đối với ngươi thân thể thật không tốt. Khương Cấm lộ ra vẻ mặt mê hoặc, thiên mục. Khương Tiểu cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Cấm trong chốc lát, thấy nàng mê hoặc không giống giả bộ, lúc này mới giải thích Khương gia tổ tiên một ít truyền thuyết, lại trả lời Khương Cấm mấy vấn đề.